Phùng Tràng nhập diễn, chương 9, góc truyện audio.com. Đêm qua Lạc Tĩnh Dực ngủ không sâu, nàng bị lạ giường, mặc dù Triệu Liễm đã đi thay hết ra giường, vỏ chăn, gối đầu, thảm cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân thành đồ Lạc Tĩnh Dực hay dùng. Nhưng Lạc Tĩnh Dực luôn phảng phất cảm giác có vết bẩn do khách trước lưu lại. Vẫn cần thời gian để thích ứng. Sáng sớm đúng 6 giờ, Lạc Tĩnh Dực rời giường, vận động một chút thư giãn gân cốt, đem notebook mở ra. Căn phòng này có một gian làm việc nhỏ, độ cao bàn ghế được Triệu Liễm xác nhận qua, vừa vặn với yêu cầu của Lạc Tĩnh Dực. Đối diện bàn làm việc là khung cửa sổ rộng, nhìn ra xa xa là mây trời dày đặc quấn quanh đỉnh núi. Đôi mắt quanh năm bị ánh sáng xanh từ máy tính làm cho khô khốc được thoải mái không ít. Buổi sáng là thời gian sáng tác hoàng kim của Lạc Tĩnh Dực. Lúc đó suy nghĩ được rõ ràng thông suốt. Hơn nữa phi thường có linh cảm sáng tác. Hiệu quả thu được cực kỳ cao. Thế nên nhiều năm qua Lạc Tĩnh Dực luôn kiên trì dậy sớm. Sau 12 giờ suy nghĩ bắt đầu trở nên trì độn. Nàng sẽ buông kịch bản ra đọc sách hoặc xem điện ảnh. Mệt nhọc liền ngủ trưa 15 p. đến nửa giờ. Xế chiều đến phòng tập rồi về tắm rửa. Buổi tối trả lời một ít WeChat của bằng hữu hoặc gọi video cô cho mẹ nàng. Từ lúc nàng vào nghề đến giờ, trình tự sinh hoạt này hầu như vẫn giữ nguyên. Lạc Tĩnh Dực không thích ai áp đặt hay cố tình thay đổi cách sống của mình. Phi thường có chủ tính, cũng hạn chế cùng người khác giao đãi, cho nên đến bây giờ vẫn độc thân. Nàng khó hầu hạ là nguyên nhân chủ chốt, đồng thời còn một yếu tố khác chính là nàng không nguyện cùng người khác phối ngẫu. Lạc Tĩnh Dực giỏi nhất là quan sát người, vô luận là nam nhân hay nữ nhân, bọn họ đều vì bản thân mà che đi khuyết điểm, nhưng Lạc Tĩnh Dực lại nhìn thấu được. Một khi phát hiện khuyết điểm của đối phương, Lạc Tĩnh Dực liền mất đi hứng thú, tự giác mà né ra. Đến nay 34 tuổi vẫn như vậy độc thân, cũng không có ý định đi tìm đối tượng luyến ái. Nàng đem tinh lực đặt hầu hết vào công việc. Tình yêu không làm cho nàng có cảm giác thành tựu, nhưng công việc thì có thể. Thế nên, cuộc sống như vậy đủ cho nàng thấy hài lòng. Nhưng gần đây công việc của nàng có chút trục trặc, kịch bản ở giai đoạn cân nhắc phía trước. Bản thân nàng lẫn nhà đầu tư đều phi thường cảm thấy hứng thú, cho rằng đây là đề tài thu hút công chúng, có thể cầm được giải thưởng lẫn doanh thu phòng vé. Lại không nghĩ xuất hiện cản trở lớn như vậy. Liên tiếp sai lầm làm cho logic câu chuyện trở nên nực cười. Nàng lại lần nữa lật đổ hết giả thiết đặt ra trước đó, thay máu toàn bộ kết cấu. Kịch bản càng lúc càng trở nên xa lạ. Lạc Tĩnh Dực mù mịt không biết phải làm gì. Nói đến đây để tĩnh tâm sáng tác, nhưng là xóa xóa sửa sửa thật lâu, vẫn không xong nổi một câu. Lạc Tĩnh Dực nhìn đống hồ sơ hỗn độn, hít một hơi sắp xếp lại suy nghĩ. Sau đó không do dự đóng notebook lại, đi xuống nhà hàng ăn một chút lót dạ. Lúc quay lại, Lạc Tĩnh Dực phát hiện Phùng Duẫn Hâm cùng mấy nhân viên đoàn phim đang chờ ở đại sảnh. Thấy nàng đi tới, Phùng Duẫn Hâm nhảy dựng lên. Cô nãi nãi, sao ngươi không trả lời đống tin nhắn của ta? Ta còn tưởng ngươi bỏ chạy mất. Phùng Duẫn Hâm vừa xuất hiện đã ồn ào. Lạc Tĩnh Dực hướng về phía thang máy mà đi. Vừa đi vừa nói. Ta xuống ăn sáng mà thôi. Không mang di động trong người. Không phải nói 8 giờ mới đến sao? Bây giờ vẫn còn sớm. Ta là nhớ thương ngươi. 2 tháng không gặp liền muốn đến tìm ngươi sớm một chút. Cùng nhau đi vào trong thang máy. Lạc Tĩnh Dực nhìn Phùng Duẫn Hâm liếc liếc. Ngươi tốt nhất là nên thật sự nhớ thương ta. Kỳ thật Phùng Duẫn Hâm là sợ lão Phật gia không vừa lòng. Vạn nhất lại đòi quay về nên đường xa chạy đến xem. Những lời này đều giấu kín trong lòng. Không dám tuôn ra. Nhân viên ngồi chờ bên dưới. Lạc Tĩnh Dực cùng Phùng Duẫn Hâm lên lầu. Vào phòng Lạc Tĩnh Dực đi đổi quần áo. Chỉ xách một cái túi nhỏ muốn đi. Phùng Duẫn Hâm giữ nàng lại nói. Chúng ta dứt khoát đem hết hành lý đến chỗ đoàn phim ở không tốt sao? Ngươi có chuyện gì ta còn kịp hầu hạ? Đoàn phim, ngươi nói Lệ Thôn, cho ta ở trong Lệ Thôn. Lạc Tĩnh Dực hỏi liền ba câu. Phùng Duẫn Hâm lập tức nói. Chỉ cần Dực tỷ tỷ đáp ứng, ta lập tức sắp xếp cho ngươi một biệt thự. Một mình ngươi ở, sạch sẽ lại rộng rãi thoáng đãng. Biệt thự đó so được bằng nơi này không? Chỉ hơi kém hơn một chút. Phùng Duẫn Hâm bôn ba bên ngoài. Miệng lưỡi nhanh nhẹn, đầu óc lẹ làng xoay chuyển như con thoi. Nhưng cả ngày ở cùng một đám nam thanh nữ tú trẻ chung không tốt sao? Lạc Tĩnh Dực mang lên mũ che nắng cùng kính râm. Găng tay kín mít, tốt chỗ nào? Mỗi ngày có thể hít thở sức sống của người trẻ. Phòng ngừa lão hóa nha. Lạc Tĩnh Dực khóe miệng gợn gợn. Phòng ngừa lão hóa những thứ này người trẻ tuổi. Vô dụng, nhưng mà làm ấm giường. Hữu dụng, Phùng Duẫn Hâm, ta mau chóng bị làm cho câm rồi. Trên đường đến Lệ Thôn, Phùng Duẫn Hâm hỏi Lạc Tĩnh Dực đứa nhỏ hôm qua đến đón nàng hầu hạ có được không? Lạc Tĩnh Dực, nghe người nói cứ như ta là địa chủ phong kiến. Lần sau đừng bắt tiểu cô nương nửa đêm nửa hôm chạy ra bên ngoài. Ta có tay có chân. Ta có thể tự mình về khách sạn. Phùng Duẫn Hâm cười khằng khặc. Lạc lão sư của chúng ta cư nhiên lại còn đau lòng tiểu hài tử nha. Chứng tỏ hầu hạ ra gì phết. Ta đã định cộng sự ngay lúc đầu. Như vậy, nói đến một nửa, Phùng Duẫn Hâm bỗng thấy có gì không quá thích hợp. Tiểu cô nương. Từ đâu xuất hiện tiểu cô nương? Lạc Tĩnh Dự cảm thấy kỳ quái. Không phải CP ngươi phân cho ta sao? Bây giờ còn đi hỏi ta. Không phải, ta cho người tên là Tiền Vũ đến đón ngươi. Tối hôm qua thế nào đi đón ngươi lại là tiểu cô nương? Nàng là người nào? Hình như tên là Trần Cách. Thân hình cao gầy, mặt hơi lạnh lùng. Nàng a, hình như có chút ấn tượng. Không phải, bản thân tiểu Trần đã có CP. Nàng như thế nào còn chạy đến tìm ngươi? Lạc Tĩnh Dực bên này bị Phùng Duẫn Hâm gào cho điếc tai. Nhíu mày nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Chính là do ngươi điều phối không tốt. Thế nào, tiểu Trần không phải bắt cặp với ta? Chấm, lão nhân gia ngài có tiền sử bài xích đồng tính. Ta như thế nào mà không biết? Ta làm gì có lá gan dồn ngươi vào đồng tính CP. Ta còn muốn sống tới trăm tuổi. Phùng Duẫn Hâm lời nói nghe qua có chút khoa trương. Lạc Tĩnh Dực chưa từng nói nàng không thích đồng tính luyến ái. Nhưng không cần nàng nói. Phùng Duẫn Hâm có thể tự mình kiểm chứng. Ba mẹ Lạc Tĩnh Dực lúc nàng rất nhỏ đã sớm ly hôn. Nhiều năm về sau, mẹ nàng bỗng dưng thay đổi xu hướng tính dục. Đem về một bạn gái. Sớm chiều thân thiết ân ái. Cũng là chưa có vấn đề gì đi. Nhưng chấn động nhất là Lạc Tĩnh Dực mười mấy tuổi xui xẻo kiểu gì lại vô tình trông thấy mụ mụ cùng bạn gái lăn giường. Khi đó Lạc Tĩnh Dực một lòng chuyên chú học tập. Không quá hiểu biết về chuyện đó. Chỉ mới trải qua mấy tiết học vệ sinh sinh lý. Mối tình đầu còn chưa có. Đột nhiên bị mụ mụ kéo đến thế giới mới của người trưởng thành. Hơn nữa còn tự mình làm mẫu. Chuyện năm đó làm nàng chịu không ít đả kích. Chạy đến nhà Phùng Duẫn Hâm ở lì ba ngày không chịu về. Phùng Duẫn Hâm đối với việc nàng bỏ nhà đi cực kỳ hoang mang. Hỏi tới hỏi lui rất nhiều lần. Rốt cuộc từ miệng nàng cạy ra được chân tướng. Phùng Duẫn Hâm cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Lôi kéo Lạc Tĩnh Dực hỏi nửa ngày. Đối phương là ai? Xinh đẹp hay không xinh đẹp? Lạc Tĩnh Dực cực kỳ ghét bỏ bộ dáng bừng bừng hứng thú của nàng. Quẹt quẹt mắt nói. Là học sinh cũ của mẹ ta. Chuyên ngành diễn viên nhạc kịch. Còn có thể không xinh đẹp ư? Mẹ Lạc Tĩnh Dực trước kia là lão sư hệ nhạc kịch. Nữ nhân họ Kiều kia Lạc Tĩnh Dực cũng có chút ấn tượng. Mẹ nàng thích tổ chức tụ tập, mỗi lần lại lôi kéo một đống học sinh về nhà. Hai người họ làm chuyện gì sau lưng nàng? Lạc Tĩnh Dực cũng lười quản. Chỉ cần không phô ra trước mặt nàng. Nàng bèn không thèm để ý, không gây trở ngại nhân sinh của ai. Bản thân mình còn một đống chuyện phải làm. Đáng tiếc, cẩn thận mấy cũng xảy ra sơ sót. Còn bị nàng bắt được. Phùng Duẫn Hâm nghe Lạc Tĩnh Dực nói. Có chút mù mịt, học sinh cũ, diễn viên nhạc kịch, không phải là nhỏ hơn A-di rất nhiều sao? 6 tuổi đi, đù u, cốt truyện nữ giáo viên cùng cô học sinh may mắn nha. Lạc Tĩnh Dực mắt lạnh liếc một cái. Phùng Duẫn Hâm thức thời mà câm miệng chạy mất. Từ sự kiện năm đó có thể nhìn thấy được. Lạc Tĩnh Dực không thích mẹ mình cùng Tiểu Kiều kiểu thức như thế ở bên nhau. Sau này Phùng Duẫn Hâm cùng Lạc Tĩnh Dực đều tiến vào trong vòng. Bên trong muôn hình muôn vẻ. Đồng tính luyến ái nữ có thể nói nhiều như cá giếc trên sông. Nhưng Phùng Duẫn Hâm không bao giờ thảo luận chuyện này trước mặt Lạc Tĩnh Dực. Vì sợ nàng còn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý ngày đó. Mà cũng không biết gây nghiệt gì. Lạc Tĩnh Dực từ ngoại hình đến giá trị bản thân đều là mỹ vị trời ban. Để bao nhiêu người thòm thèm nhỏ dãi. Có một đoạn thời gian vô số nhãi danh không biết tốt xấu. Người này ngã xuống người khác đã tranh lấy tiến lên. Không đơn giản là truy nàng, mà chính là trực tiếp hướng về phía giường chạy. Lấy tư thế anh dũng quyết chiến không sợ hy sinh, như châu muốn húc Lạc lão sư lên giường. Phùng Duẫn Hâm còn biết có một tiểu cô nương truy Lạc lão sư đến chết đi sống lại. Cuối cùng vẫn không thể bẻ gãy ý chí sắt đá của Lạc lão sư. Ngược lại còn đem cái gạt tàn gốm sứ cao cấp nàng thích nhất rơi xuống vỡ tan. Tính tình Phùng Duẫn Hâm hay đùa giỡn, nhưng trước mặt Lạc Tĩnh Dực chưa bao giờ dám nhắc đến. Đồng tính luyến ái, cẩn thận lâu như vậy, không nghĩ tới hôm qua lại xảy ra chuyện động trời. Lạc Tĩnh Dực thế thân vị khách mời kia, mà trước đó vị khách mời này đã được bắt cặp cùng Tiền Vũ. Đương nhiên Lạc Tĩnh Dực cùng Tiền Vũ phải ở chung một chỗ. Cho nên tối qua Phùng Duẫn Hâm mới cố ý bảo Tiền Vũ đi. Kết quả Trần Cách lại chạy tới. Phùng Duẫn Hâm nghĩ tới lui. Khẳng định tên tiểu tử Tiền Vũ này biếng nhác. Bày trò để Trần Cách đi thay hắn. Trần Cách đứa nhỏ này ngoan ngoãn chịu đựng không giải thích. Nên Lạc Tĩnh Dực mới hiểu lầm. Phùng Duẫn Hâm vội vàng giải thích chuyện tối qua. Dực tỷ, ngươi xem ta làm sao dám đùa với lửa. Đều là hiểu lầm thôi. Cộng sự của ngươi là cậu này. Lớn lên trông cũng rất được nha. Ta cho ngươi xem ảnh chụp. Lạc Tĩnh Dực liếc mắt một cái. Có chút bẩn thỉu. Phùng Duẫn Hâm. Đó là do tiêu chuẩn của ngươi quá cao. Cỡ này đã là đệ nhất soái ca đoàn phim của ta. Lạc Tĩnh Dực không nhanh không chậm nói. Soái hay không soái chưa biết. Tâm nhãn lại rất nhiều. Nói chuyện xong xe cũng vừa vặn đến địa điểm quay. Hai người vừa xuống xe đã thấy Trần Cách cùng Tống Như Ngữ ngồi kề cận trước mái hiên. Phó đạo diễn hỏi quan hệ ngày thường của hai nàng thế nào? Có được không? Tống Như Ngữ am hiểu mấy chuyện xào CP này. Tự giác ngả đầu vào vai Trần Cách. Nháy mắt tinh nghịch nói. Ngươi đoán xem nha. Trần Cách toàn bộ quá trình đều như người gỗ. Eo lưng thẳng tắp, khóe miệng gượng cười không được tự nhiên. Tống Như Ngữ không hài lòng phản ứng của nàng. Ngồi dậy đánh tay nàng một chút. Ai nha, người cũng nên nói một câu. Mình ta độc thoại thực xấu hổ. Lạc Tĩnh Dực hai tay khoanh trước ngực. Ngoái đầu hỏi Phùng Duẫn Hâm. Đây là CP của Tiểu Trần. Đúng à, như thế nào còn động tay động chân. Như vậy mới gọi là xào CP. Lạc Tĩnh Dực ngữ khí càng nói càng lạnh. Không phải là giả sao? Lại còn đến mức ve vãn đánh yêu nhau. Ngươi không hiểu, đây là tình chị em xã hội chủ nghĩa. Lạc Tĩnh Dực liếc Phùng Duẫn Hâm một cái. Ngươi cũng không cần giảng giải cho ta hiểu. Nói xong liền đi vào trong. Phùng Duẫn Hâm, lại làm sao nữa? Không phải sợ nàng không hiểu được cách phát đường. Trực tiếp phổ cập kiến thức CP cho nàng thôi sao? Hầu hạ có gì sai sót rồi mà phản ứng lãnh đạm như vậy? Lời tác giả, Lạc Tĩnh Dực, tức giận, Phùng Duẫn Hâm, ta đây quá khó khăn. Cách chương.